Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 415 Tiểu Niết Bàn Kim Thân. Huỳnh muốn tới riêng thành. Khi nghe Lâm Động nói câu đó thì ba người Mặc Lăng đều bất ngờ. Lâm Động đã giết người của Vương Triều Thánh Quang, phải tránh xa Tấn Mục mới phải. Không thể ngờ hắn không những không tránh, ngược lại còn chủ động tới Dương Thành. Thế phải là tự chui đầu vào giọ sao? Lâm Động gật đầu. Vốn dĩ hắn dùng tĩnh chế động, không ngờ lại biết về việc viễn cổ bí thược. Như vậy thì hắn không thể nghĩ khác, trong viễn cổ bí tàng chắc chắn chỉ có một cái sinh tử chuyển luân đan, trong đó nhất định còn có một lượng lớn niết bàn đan và các bảo bối khác nữa. Nếu hắn có được, chưa biết chừng có thể xung kích niết bàn cảnh. Còn về Tấn Mục, tuy hắn rất khó đối phó nhưng cũng không khiến cho Lâm Động sợ hãi. Nếu thực sự cần thiết thì Lâm Động triệu hồi ra huyết linh khôi. Có huyết linh khôi thì dù cường giả bán bộ niết bàn cũng không thể uy hiếp Lâm Động. Mọi người cũng biết đấy, tuy chúng ta có một năm, nhưng mà nếu lặng lẽ ở lại đây, sau một năm e rằng ngay cả tư cách tham gia đại chiến cũng không có. Vì vậy chúng ta nhất định phải hành động. Viễn cổ bí tàng chính là cơ hội. Lâm Động nhìn ba người Mặc Lăng nói, chỉ cần có được một chút từ bí tàng đó, ta nghĩ chắc chúng ta có thể xung kích niết bàn cảnh. Nghe thấy ba người Mặc Lăng cũng gật gù. Điều này đương nhiên bọn họ cũng biết, nhưng mà Dương Thành khác với ở đây, cường giả nhiều như lá mùa thu. Có lẽ là cường giả bán bộ niết bàn cũng không ít. Muốn giành được viễn cổ bí thược từ tay những cường giả đó là chuyện không dễ dàng. Huống hồ Lâm Động giết người của Vương Triều Thánh Quang, nếu bị bọn chúng phát hiện chắc chắn không tránh khỏi truy sát. Vạn nhất người Vương Triều Thánh Quang phát hiện chúng ta. Đỗ Vân trầm ngâm. Vương Triều Thánh Quang không đáng sợ như mọi người tưởng đâu. Ta không hề sợ Tấn Mục. Nếu thật sự hắn không biết điều thì ta cũng không ngại cho hắn theo bọn người Lê Thịnh. Lâm Động cười nhạt nói. Nghe Lâm Động nói thế thì ba người Mặc Lăng kinh ngạc. Từ khẩu khí có thể thấy được rằng dường như Lâm Động có cách đối phó với cường giả bán bộ niết bàn. Nhưng mà họ cũng không nghi ngờ tính chân thực trong lời của Lâm Động nói. Dù sao họ cũng coi như là hiểu được một chút về Lâm Động. Nếu không có cách, Lâm Động tuyệt đối không mạo hiểm như vậy. Mọi người nghĩ sao? Nếu không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Lâm Động nhìn ba người, thực lực bọn họ không hề kém, nếu đi cùng cũng là trợ thủ rất tốt. Ba người Mặc Lăng nhìn nhau cũng là gật đầu. Lâm Động huynh, bọn ta theo huynh. Phú quý phải mạo hiểm mới có được. Chỉ khi có được bí tàng, chúng ta mới có thể xung kích niết bàn cảnh. Nếu không sớm muộn gì cũng bị tụt lại đằng sau, càng khó được các tông phái siêu cấp coi trọng. Mặc Lăng trầm giọng nói, Lâm Động huynh, sau này có gì sai khiến huynh cứ nói. Ba người bọn ta coi như là huynh đội trưởng. Màn Sơn giọng sang sảng nói, đội trưởng thì miễn đi. Dù sao cùng là một vương triều, chúng ta phải ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Thế ba người cũng đồng ý. Lâm Động khẽ cười, đợi mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường tới Dương Thành. Có điều phải phiền mọi người tìm hiểu thông tin xác thực về viễn cổ bí thược rồi. Theo Dương Thành, cường giả vô số, Lâm Động cũng không dám lơ là. Trong mấy ngày này, hắn phải tranh thủ thời gian điều khiển được thánh tượng băng thiên tràng một cách nhanh nhất. Như vậy, lực chiến đấu cũng sẽ là tăng lên. Ba người Mặc Lăng không hề phản đối ý kiến của Lâm Động. Sau khi trao đổi qua một chút, mỗi người cùng trở về tháp của mình. Nhìn ba người rời đi, Lâm Động cũng là chậm chậm thở ra một hơi. Chiến trường viễn cổ này vô cùng rộng lớn. Nơi bọn họ đang ở chẳng qua chỉ là ngoại vi, còn Dương Thành thì lại là điểm tập trung lớn nhất trong phạm vi vài ngàn, thậm chí là vài vạn dặm. Mà sức mê hoặc của viễn cổ bí thược chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người cường giả phải phát điên. Lần tranh giành này không phải là cái loại tranh đấu nhỏ nhặt trước đây đâu. Hắc hắc, cứ nhiều người thì sẽ loạn, càng loạn càng có cơ hội. Lúc này thì Tiểu Điêu ở trên vai Lâm Động hai mắt sáng lên niềm vui mừng và kích động. Rõ ràng cái sinh tử chuyển luân đan kia đã là khiến cho tâm cảnh của nó dậy sóng. Lâm Động nhún vai định tiếp tục tu luyện thánh tượng băng thiên tràng, nhưng Tiểu Điêu bỗng cào cào móng nói, với thực lực hiện nay ngươi đủ để chiến thắng cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng mà nếu gặp cường giả niết bàn cảnh thì chỉ khi thi triển chỉ thứ năm của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ mới có thể chống lại. Chỉ thứ năm quá mạnh, thứ nguyên lực cuồng bạo đó giờ ta chưa thể chịu đựng nổi. Lâm Động cuồng bạo trầm ngâm nói: đúng là không thể chịu được. Tuy đại nhật lôi thể cũng mạnh, nhưng mà không phải là vũ kỹ luyện thể tạo hóa cấp. Người phải đổi vũ kỹ luyện thể khác mạnh hơn mới có thể chịu đựng được nguyên lực cuồng bạo của chỉ thứ năm. Tiểu Điều gật gù nói. Nghe vậy Lâm Động bắt đầu bất lực lắc đầu. Vũ kỹ luyện thể vốn đã hiếm có, huống chi là vũ kỹ luyện thể cấp tạo hóa. Hắc hắc, tiểu tử người nghĩa khí như vậy, Điều ra ta sao có thể đối xử bạc đãi với ngươi. Ta còn phải dựa vào ngươi để giành được sinh tử chuyển luân đan. Theo ta, Tiểu Điều cười tinh quái, cào một cái ánh sáng tử hắc sắc, ngưng tụ trong móng vuốt biến thành một cái cốt giản tử hắc sắc. Trên đó có một cái văn tự huyền ảo đang chuyển động. Lâm Động nhận lấy cốt giản, ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ, nhìn một lượt thấy văn tự đó dần dần tụ vào tay. Tiểu Niết Bàn Kim Thân. Nhìn thấy những ký tự đang chuyển động thì Lâm Động lẩm bẩm: đây là một loại vũ kỹ luyện thể ta có được năm đó. Nói ra ta cũng có thể là vũ kỹ tạo hóa cấp trung đẳng. Chỉ có điều tu luyện tới đại thành hoàn toàn có thể tương đương với phiên bản nhược hóa của Niết Bàn Kim Thân. Tuy không được có thể coi là Niết Bàn Kim Thân chân chính, nhưng cũng không kém quá nhiều. Tiểu Điều cười nói. Ồ, nghe vậy thì Lâm Động có phần động dung. Niết Bàn Kim Thân chính là dấu hiệu của Niết Bàn Cảnh. Đối mặt với cường giả có Niết Bàn Kim Thân, dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong tấn công toàn lực cũng không thể tạo ra tổn thương gì. Lâm Động không thể ngờ rằng vũ kỹ luyện thân của Tiểu Điều lại là có mức đến mức này. Vũ kỹ luyện thể đẳng cấp này mới không hổ danh là tạo hóa cấp. Đương nhiên tu luyện loại vũ kỹ luyện thể này cần rất nhiều Niết Bàn đan. Dù sao với các ngươi, Niết Bàn ký là năng lượng tốt nhất, chỉ khi được tẩy rửa qua Niết Bàn ký mới có thể thuế biến được. Nghe vậy thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Động chính là lại tốn Niết Bàn đan rồi. Đừng tiếc Niết Bàn đan. Nếu các cường giả bán bộ Niết Bàn biết ngươi vẫn chưa tới Niết Bàn cảnh mà đã có sức mạnh có thể sánh với cường giả Niết Bàn cảnh, không biết sẽ ngưỡng mộ người thế nào. Tiểu Điều nhếch mép cười. Nếu không phải tận nể tiểu tử ngươi nghĩa khí, thì ta cứ để cho ngươi dùng đại nhật lôi thể rồi. Lâm Động cười cười. Tiểu Điều nói không sai. Tuy tu luyện tiểu Niết Bàn Kim Thân tốn Niết Bàn đan, nhưng sau khi luyện thành, lợi ích nhận được sẽ là vượt xa số Niết Bàn đan tiêu tốn. Mấy ngày nay ngươi cứ tách khỏi đây, tìm nơi đó không người thúc động năng lượng thôn vệ tổ phù tới mức cao nhất, ta sẽ trợ giúp. Không yêu cầu người lập tức luyện hóa, nhưng mà ít nhất cũng phải tới mức tiểu thành, như thế mới có được sức chịu đựng chống lại sức mạnh cuồng bạo của chỉ thứ năm đại hoàng nhân tiên chỉ. Tiểu Điều nói. Lâm Động gật đầu, ánh mắt ánh lên ánh lửa nhiệt tình, xem ra đồng ý giúp Tiểu Điều giành sinh tử chuyển luân đan cũng khiến cho nó lỡ lấy ra vũ khí mạnh hơn rồi. Này, Điều ra trước đây không cho người vũ khí mạnh như thế cũng là muốn tốt cho người thôi. Tu luyện vốn là không phải chuyện sớm chiều, tu luyện quá sức sẽ tổn hại căn cơ, chỉ có tu luyện từng bước mới khiến cho người ta thực sự mạnh hơn. Dường như Tiểu Điều đọc được ý nghĩ của Lâm Động nói. Lâm Động cười rồi đứng dậy nói. Nếu vậy thì không cần kéo dài thời gian nữa, lập tức đi thôi. Lâm Động hành sự thật nhanh, nghĩ lập tức là hành động, bay thẳng ra ngoài tìm ba người Mặc Lăng. Ba người đó có phần ngạc nhiên vì Lâm Động tạm thời tách xa nhưng cũng không nói gì. Tiếp xúc một thời gian, bọn họ biết Lâm Động không phải là loại người bỏ trốn một mình, vì thế đều là đồng ý. Trao đổi xong với Lâm Động, Lâm Động nhảy lên Tiểu Viêm. Đôi cánh rộng của Tiểu Viêm đập mạnh về phía chân trời. Hiển nhiên Lâm Động cũng rất hiếu kỳ và trông đợi vào Niết Bàn ký thu nạp được nhờ vào thôn phệ tổ phù. Hắn rất muốn khi mà hắn toàn lực thúc động thôn phệ tổ phù thì sẽ có lực thôn phệ mạnh tới mức nào. Chương 416: Tu luyện kim thân. Lâm Động biết chắc chắn lần tu luyện này sẽ không có động tĩnh nhỏ. Để không gây lên rắc rối không cần thiết, hắn đã bảo Tiểu Viêm bay với tốc độ nhanh nhất có thể suốt 2 giờ, thậm chí bay qua cả vùng Bình Nguyên không thấy giới hạn đâu. Nối tiếp vùng Bình Nguyên đó là một cái sơn mạch vô tận. Bên trong sơn mạch, sương mù bao phủ, đỉnh núi treo leo, mơ hồ còn có vô số những cái tiếng gào rú gầm gừ cuồng bạo. Những nơi thế này thường tụ tập rất nhiều yêu thú. rất ít cường giả nhân loại chủ động tới đây. Vì dù sao yêu thú ở trong chiến trường viễn cổ này không như bên ngoài. Yêu thú ở đây không những lớn mạnh hơn mà còn hung hãn hơn rất nhiều. Nhưng mà với Lâm Động, hắn thà tu luyện giữa bảy yêu thú chứ không thể để cho kẻ khác biết bí mật của mình. Thôn phệ tổ phù vô cùng mạnh mẽ, nếu bị kẻ khác phát hiện ra chắc chắn sẽ gây rắc rối không nhỏ. Mà bây giờ tuy Lâm Động có chút khả năng tự bảo vệ mình, nhưng đối diện với cường giả chân chính thì chả là gì. Vì thế, trước khi có được thực lực thực sự mạnh, hắn không muốn để cho bất cứ ai biết về thôn phệ tổ phù. Ở đây đi, Tiểu Điêu cũng đã khá hài lòng về hoàn cảnh nơi đây. Tuy giữa núi non trùng điệp này với vô số yêu thú, nhưng mà có nó bảo vệ chắc chắn không phải vấn đề lớn. Lâm Động gật đầu vỗ lên người Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền đáp xuống một cái đỉnh núi sâu trong rừng. Lâm Động nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Viêm, không chút chần chừ lập tức tới một cái phiến đá xanh ngồi xuống. Có điều hắn không tu luyện ngay mà chỉ nhắm mắt, mặc cho nguyên lực tự động vận chuyển. Tâm thần Lâm Động dần dần trở nên yên tĩnh. Trạng thái đó kéo dài mấy phút, một cái đám khói trắng chậm chậm phun ra từ miệng Lâm Động. Ánh mắt hắn cũng dần chăm chú, tâm thần khẽ động, thôn vệ tổ phủ lơ lửng trong nơi hoàn cung lập tức chui ra. Một cái tấm phủ văn cổ lão lặng lẽ bay lơ lửng trước mặt Lâm Động, không ngừng chuyển động, lúc thì biến ra vô số lỗ đen, lúc lại biến ra thành phủ văn huyền diệu vô cùng thần kỳ. Phủ phủ cũng vào lúc thôn vệ tổ phủ xuất hiện, nguyên khí thiên địa cũng có dấu hiệu sôi sục. Lâm Động vẫn chưa thúc sục thôn vệ tổ phù, nhưng đã có vô số đạo thôn vệ lực không kìm nén được mà lan tỏa ra, thôn vệ hết nguyên khí thiên địa xung quanh. Thôn vệ tổ phù, thôn nạp thiên địa. Lâm Động nhìn thôn vệ tổ phù, tổ ấn biến hóa nhanh chóng, hét thành một cái tiếng trầm đục. Vù vù. Cùng với sự biến hóa, tổ ấn, thôn vệ tổ phù vốn chỉ to bằng bàn tay cũng đã phình to với cái tốc độ nhanh chóng, biến thành một cái hắc động to trăm trượng, từ từ mở rộng trên đầu Lâm Động. Bóng tối bao phủ cả đỉnh núi, vô số tảng đá to, cây cổ thụ bay vù vù trong hắc động rồi biến mất không còn gì. Vù vù, khi hắc động mở rộng, trời đất dường như bị chấn động, nguyên khí thiên địa với một cái tốc độ kinh ngạc ngưng tụ thành một cái quang trụ gần như là thực chất ảo ạt tràn vào trong hắc động. Đối mặt với luồng nguyên khí ồ ạt đó, chính giữa hắc động cũng không ngừng chuyển động. Vô số đạo năng lượng đỏ rực thẩm thấu ra ngoài rồi nhanh chóng bao phủ lấy Lâm Động đang ngồi. Số lượng năng lượng đều ngưng tụ tới niết bàn khí. Cái hắc động mà thôn vệ tổ phù biến thành đã hút hết nguyên khí thiên địa xung quanh cổ động ra niết bàn khí truyền vào cơ thể Lâm Động. Nhìn số năng lượng đang chảy, Lâm Động cũng kìm không được hít một hơi. Hiệu quả thôn vệ tổ phù có phần vượt quá dự liệu của hắn. Tách tách. Khi Lâm Động còn đang ngạc nhiên, năng lượng đỏ rực đó cuồn cuộn ở những cái phần xa tiếp xúc với nguồn năng lượng đó dường như trở lên nóng rực, phát ra tiếng lộ tanh tách như là quay thịt. Niết bàn khí cố nhiên rất mạnh và kỳ diệu, nhưng mà muốn tiếp nhận nó cũng đâu phải chuyện dễ. Dù là cường giả bán bộ niết bàn, khi hấp thu niết bàn khí còn phải cẩn trọng từng chút một, vì nếu như hấp thu quá nhiều sẽ có nguy cơ tự phát nổ hủy hoại thân thể. Lâm Động nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau, cơ bắp toàn thân hắn đều căng. Tiểu tử, niết bàn kim thân không phải tu luyện kiểu đó. Muốn tu luyện tiểu niết bàn kim thân phải dùng tới mật pháp, dùng niết bàn khí tu luyện mọi ngóc ngách trong cơ thể, từ đó chuyển đổi thành niết bàn kim thân. Sợ người phải chịu khổ không ít, nhưng mà sẽ có rất tốt trong việc xung kích niết bàn cảnh sau này. Nếu ải này mà cũng không qua được nổi, chắc chắn xung kích thất bại. Nhìn Lâm Động đang bị lửa bao phủ, tiếng nói của Tiểu Điêu vang lên. Để mặc cho niết bàn khí đi khắp cơ thể, tu luyện cơ bắp kinh mạch. Nghe được tiếng của Tiểu Điêu thì Lâm Động cũng cắn răng, cơ bắp càng cứng dần thả lỏng. Cùng với việc Lâm Động từ bỏ kháng cự, niết bàn khí lập tức chui vào trong mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Bên trong cơ thể Lâm Động như có ngọn lửa thiêu đốt, từ mọi thớ thịt, đốt xương, thậm chí là lục phủ ngũ tạng đều chịu những cái cơn đau do nóng gây ra. Cảm giác như là cả cơ thể sẽ bị đốt thành tro tới nơi vậy. Đại Nhật Lôi Thể cảm nhận được sự đau đớn, Lâm Động ngậm chặt răng. Một cái vầng mặt trời sáng chói dần mọc lên mạnh mẽ hơn, lúc này sự đau đớn mới dần dần mất đi mất. Có điều dù niết bàn khí di chuyển khắp cơ thể tạo nên cơn đau không gì bị kịp, nhưng mà Lâm Động cũng cảm nhận được rõ ràng cơ bắp và xương cốt đều trở nên cứng cáp, rắn giỏi hơn. Một thứ năng lượng hùng hồn ào ạt trong cơ thể, cảm giác như có thể bùng phát ra sức mạnh khủng bố bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, hắc động mà thôn vệ tổ phù biến ra vẫn là chậm chậm quay tròn, lực thôn vệ kinh hồn bùng phát, nguyên khí thiên địa ở trong sơn mạch ồ ạt ngừng tụ lại. Niết bàn khí bao quanh Lâm Động cũng dần trở nên đậm đặc hơn. Niết bàn khí ngày một đậm đặc rồi biến thành một cái thứ hỏa diễm đặc biệt bao phủ lấy Lâm Động. Trong phạm vi trăm trượng, tất cả các loại cây xanh đều là khô héo, tựa như thành phần nước đều bị bốc hơi hết. À, hỏa diễm thiêu đốt cơ thể Lâm Động rung lên dữ dội, một cái tiếng hét xé cổ đau đớn vang vọng cả ngọn núi. Tiểu Điều cũng là lùi ra xa, ánh mắt nặng nề nhìn cảnh đó. Niết bàn kim thân đúng là mạnh, nhưng mà nếu luyện thành cũng không phải là chuyện dễ. Dù Lâm Động có cơ sở tu luyện khá tốt, nhưng cũng không thể chắc chắn thành công. Kết quả thế nào còn phải xem khả năng chịu đựng quán. Tiểu tử, nếu vượt qua được khổ ải này, sau này tỷ lệ thành công trở thành niết bàn cảnh cũng cao hơn. Ngươi phải cố gắng. Hắc động bao trùm cả ngọn núi, với thư thái vô cùng bá đạo thôn vệ nguyên khí thiên địa, không ngừng cung cấp niết bàn khí. Điều này khiến cho hỏa diễm niết bàn quanh người Lâm Động không tắt. Chớp mắt hai ngày cứ vậy qua đi. Trong hai ngày này, từ trong ngọn lửa Lâm Động không ngừng phát ra những cái tiếng gào đau thét. Có thể tưởng tượng hắn phải chịu đựng sự hành hạ tới mức nào. Nhưng Tiểu Điêu cũng không thể làm gì. Kiểu tu luyện này hoàn toàn phải dựa vào ý chí của Lâm Động. Kiên trì thì có thể có sự thay đổi. Nếu thất bại, có lẽ kết cục hắn cũng giống như bộ xương trong không gian đại hoang cổ bí hồi đó. Chỉ có điều, người đó còn có bộ xương, còn Tiểu Điêu hắn có khi đến cho cũng trả con. Trong sự lo lắng căng thẳng của Tiểu Điêu, lại một ngày nữa trôi qua. Nhưng mà lần này thì Tiểu Điêu có phần nhẹ nhõm hơn. Trong một ngày này bị bao phủ bởi ngọn lửa niết bàn mà Lâm Động không hề gào thét, chỉ lặng lẽ ngồi khoanh chân bên ngọn lửa, tự như là lão tăng ngồi thiền, không hề động đậy. Tiểu Điêu nhìn chăm chú vào ngọn lửa, dường như nó mơ hồ thấy được trên cơ thể Lâm Động có kim quang. Nhất điểm kim quang, chú tự kim thân. Khi nhìn thấy ánh sáng kim quang lấp lánh, mắt Tiểu Điêu lóe lên niềm vui mừng, lẩm bẩm nói. Cùng đúng lúc đó, Lâm Động bước vào trong giai đoạn quan trọng trong việc tu luyện, thì phía chân trời bên ngoài tòa điện tập trung bỗng chuyển tới âm thanh xé gió. Một con cự thú vỗ cánh đem theo cái cuồng phong xuất hiện trên bầu trời của điểm tập trung. Con cự thú đó cách điểm tập trung khá xa cũng dần giảm tốc. Phía trên cơ thể khổng lồ của nó có một vài thân ảnh đang đứng, ánh mắt sắc lạnh nhìn điểm tập trung kia. Trên ngực những người này có một cái tấm huy chương quen thuộc, hoa văn là một cái tia thánh quang lấp lánh. Cường giả vương triều thánh quang. Chương 417. Rắc rối tới. Uỳnh uỳnh, nguyên khí thiên địa như sục sôi. Một cái hắc động khổng lồ chằm chằm xoay tròn, không ngừng thôn vệ hết nguyên khí thiên địa. Khi mà hắc động đang thôn vệ nguyên khí thiên địa, thì vô số những sợi năng lượng kỳ dị đỏ rực cũng là ào ào trào ra từ hắc động, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa nóng bỏng bao trùm lấy nhân ảnh trên ngọn núi. Tiểu Điêu đứng trên lưng chừng trời, nhìn chăm chú ngọn lửa đang cháy rừng rực. Lâm Động ở trong ngọn lửa niết bàn đã 4 ngày. Trong 4 ngày này, từ những cái tiếng gào thét thảm thiết ban đầu, giờ đã yên tĩnh không một tiếng động. Dường như Lâm Động đã thích ứng được với sự đau đớn mà lửa niết bàn gây ra. Tiểu Điêu cũng thấy được rõ ràng, trong cái ánh lửa đỏ rừng rực cháy đó, ánh kim quang cũng là càng ngày càng rậm, tạo ra cảm giác kiên cố không gì xuyên thủng nổi. Dấu hiệu của niết bàn kim thân tiểu thành. Có điều tiểu thành thực sự phải đợi khi kim quang dung hợp hoàn toàn vào xác thịt xương cốt, chứ không phải là bề ngoài. Vì thế mới nói Lâm Động còn cách tiểu niết bàn kim thân không ít. Từ đó cũng có thể thấy được độ khó khăn khi mà tu luyện tiểu niết bàn kim thân. Lâm Động thúc giục thôn vệ tổ phù tới mức cao nhất mới ngưng tụ được nhiều niết bàn ký như vậy. Nếu là người thường thì ít nhất cũng phải vài tháng. Cho dù thuần phệ tới mức này, vẫn chưa đủ niết bàn khí. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động chăm chú, vừa nhìn biết Lâm Động ở giai đoạn quan trọng. Lúc này chỉ cần có đủ niết bàn khí ngưng tụ thành lửa niết bàn, thiêu đốt dữ dội một chập, khiến cho kim quang hoàn toàn dung hợp, vào trong da thịt Lâm Động. Thực lực của tiểu tử này vẫn còn quá yếu, toàn lực thúc động thôn vệ tổ phù mà cũng chỉ có tới mức này. Xem ra nhất định còn phải có trợ giúp từ bên ngoài. Sắc mặt tiểu điêu trầm ngâm rồi vung móng vuốt, túi cản khôn của Lâm Động bay lên, lập tức vô số niết bản đàn bay ra tụ thành một cái dòng đan dược chảy vào hắc động. Ầm ầm, niết bản đàn chảy vào trong hắc động khiến cả hắc động rung chuyển. Ngay sau đó thì vô số đạo niết bản khí như là thiêu như đốt lao thẳng xuống Lâm Động. Quỳnh quỳnh, toàn thân Lâm Động lúc này giống như là cây củi khô, bị bao quanh bởi ngọn lửa ngày một nóng bỏng. Ánh lửa bốc cao hàng trăm trượng, cây cối trên ngọn núi đều trở nên khô héo. Nửa liết bàn cuối cùng cũng khiến cho thân ảnh đang ngồi trong nó rung lên dữ dội. Trong màn lửa cháy, một cái đạo kim quang tỏa sáng chói lòa. Kim quang nạp thể niết bàn kim thân, cùng với làn sóng dao động hùng hồn không ngừng lan tỏa. Khoảng mấy phút sau thì một cái tiếng hét trầm đục phát ra từ trong màn lửa. Vút, đúng lúc đó thì một cái đạo kim quang chói mắt bắn ra. Ngay cả khi cách đó hàng trăm dặm có thể nhìn thấy được đạo kim quang này. Thành công rồi. Tiểu điêu mừng rỡ nhìn đạo kim quang. Nó có thể thấy rõ ràng phía dưới luồng sáng. Ánh kim quang bao ngoài thân ảnh kia dần dần bị ép xuống dưới da. Bùm, ngọn lửa bỗng bùng nổ. Lửa dần tan đi để lộ ra thân ảnh ngồi tĩnh lặng trên tảng đá xanh. Đó đương nhiên là Lâm Động. Lúc này cả cơ thể hắn không có sự thay đổi gì đặc biệt. Thậm chí quần áo vẫn nguyên vẹn. Dường như là lửa liết bàn nóng bỏng bàn nãy không hề có tác động gì tới hắn. Thế nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra bên dưới làn da của hắn dường như có một cái tia kim quang đang di chuyển. Lâm Động cũng mở mắt, đồng tử cơ hồ đã biến thành dòng kim quang thuần chất, vô cùng kỳ dị. Nhưng cũng may mà màu vàng đó được một lúc dần tan đi, nếu không thì đôi mắt đó cũng quá là dễ gây chú ý. Lâm Động tĩnh lặng ngồi trên tảng đá, không đứng dậy ngay, dường như vẫn đang cảm nhận cái cảm giác trong người tỏa ra một cái luồng năng lượng dồi dào. Một lúc sau, đôi mắt lấy lại thần thái, Lâm Động đứng dậy, tảng đá bên dưới lập tức lát thành vụn. Đúng lúc đó, trong sơn mạch cách đó không xa, một con yêu thú toàn thân đầy sát khí bỗng lao tới. Thứ sát khí đó không hề thua kém con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong gặp ở yêu triều hôm trước. Thế một con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong hùng dữ lao tới, Lâm Động mỉm cười không hề sử dụng nguyên lực, dẫm mạnh mũi chân một cái, cả thân hình bay lên trăm trượng lao về con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong kia. Thân thể Lâm Động không thể so sánh được với yêu thú, nhưng hắn không hề tránh né mà cứ bình tĩnh lao tới. Một quyền tung ra không hề có sự dao động sức mạnh, nhưng mà con yêu thú kia có thể sánh ngang với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thì bị đấm âm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, ngay cả xương cốt thịt tả cũng không còn. Một quyền của Lâm Động đã đấm lộ tung con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, sức mạnh thật khủng bố. Một quyền đánh nổ tung con yêu thú, Lâm Động không kiềm chế được sự sảng khoái, hắn ngửa mặt cười lớn, tay bắt lấy viên yêu tinh hạch của con yêu thú, hấp thụ niết bàn khí trong đó. Từng đợt niết bàn khí chảy vào cơ thể Lâm Động, nhưng mà lần này thì không hề tạo ra bất cứ đau đớn gì, chỉ có tiểu điêu cùng kim phấn. Niết bàn khí cũng không tạo được sự uy hiếp nào với hắn nữa. Sảng khoái. Cơ thể Lâm Động vặn vẹo, cơ bắp giãn ra phóng thích một cái luồng năng lượng mạnh mẽ. Tuy khí tức của Lâm Động không mạnh hơn nhưng thực lực của hắn đã tăng không ít. Nếu bây giờ để hắn đối đầu với Lê Thịnh một lần nữa, hắn có lẽ không cần quá ba chiêu đã có thể đánh tan xác Lê Thịnh. Này, chỉ có là tiểu thành mà có gì sảng khoái. Hơn nữa, nếu không phải ta thấy không ổn, dùng một vạn viên niết bản đàn biến thành niết bản khí giúp người trùng kích, không biết bao giờ người mới thành công. Tiểu điêu hiện ra bĩu môi nói, một vạn viên niết bàn đan. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động tái đi, vội vàng nhìn lại, quả nhiên túi cản khôn đã bị nó lấy mất. Thế nhưng đau lòng đến tím tái mặt, hắn vất vả khổ sở bao lâu có được hơn vạn viên, giờ đây tiểu điêu trong lúc đã dùng hết. Hài, tiểu tử thối, một vạn viên niết bàn đan đổi lấy tiểu niết bàn kim thân tiểu thanh, ngươi phải mừng mới phải, đừng có bày ra cái dáng bộ khó coi làm cho điêu gia ta nhìn. Thấy sắc mặt tối sầm của Lâm Động, tiểu điêu hắng giọng nói. Lâm Động không có nói được gì, hắn chỉ biết ấm ức trong lòng, nhưng dù sao hắn cũng đành lắc đầu, vẫy tay một cái, hắc động lập tức chui nhỏ biến thành thôn vệ tổ phù, chui vào trong Nê Hoàn Cung. Đi thôi. Về phần chỉnh đốn một chút rồi tới Dương Thành. Mục đích tu luyện đã đạt được thì Lâm Động cũng không có định ở đây thêm nữa. Dù sao hắn cũng không thể yên tâm để ba người Mặc Lăng ở điểm tập trung. Thế là vẫy tay với Tiểu Viêm, Tiểu Viêm giống lên, đập một cái cánh bay tới. Tiểu Điều gật gù, nhảy lên thạch phù trong lòng bàn tay Lâm Động. Lâm Động nhảy lên lưng Tiểu Viêm huýt một tiếng. Tiểu Viêm biến thành một đạo hồng quang, biến mất nơi chân trời. Trên đường trở về không có bất cứ sự cản trở nào. Vì thế chỉ trong 2 giờ đã tới điểm tập trung trên bình nguyên xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Lâm Động đứng trên lưng Tiểu Viêm, thấy điểm tập trung rất bình yên cũng thở phào một tiếng. Lâm Động, trong tòa thành có thêm một vài ký tức rất mạnh mẽ, trong đó có 3 kẻ không hề thua kém Lê Thịnh. Thế nhưng khi Lâm Động mới thở dài thì cái tiếng của Tiểu Điêu bỗng vang lên. Nghe thấy sắc mặt Lâm Động thay đổi, mắt ánh lên tia sáng. Người chính là Lâm Động giết chết Lê Thịnh. Bọn ta đợi người 2 ngày rồi, nếu ngươi không xuất hiện có lẽ bà gã bằng hữu của ngươi sẽ phải đền mạng đấy. Đúng lúc ấy, từ tòa thành bỗng có một con cự tú bay lên, trên người nó có vài thân ảnh đang nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u lạnh lẽo, đồng thời một giọng nói mang đầy sát khí vang lên. Nghe thấy giọng nói này thì ánh mắt Lâm Động dần tối lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.